Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5022, xảy ra chuyện. Ngay tại Thiên Thủy Đạo Thần Bảng công bố ngày thứ hai, Lý Nguyên Tông, Triệu Ân, Tề Lương, Phan Hồn bọn người cao điệu tuyên bố, muốn đi Hoang Cổ Bí Cảnh, vì Tông Môn thu thập linh dược. Hoang Cổ Bí Cảnh, từ khi Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút về sau. Đây cũng là tử vong đại danh từ. Tiến vào Hoang Cổ Bí Cảnh Thiên Thủy Tông đệ tử, cơ hồ đều là cửu tử nhất sinh. Coi như còn sống đi ra, cũng là tu vi mất hết. Cả đời tàn phế, nghe thấy tin tức này, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Tất cả mọi người nhìn ra được, Lý Nguyên Tông bọn người tựa hồ muốn rút củi dưới đáy nồi. Một ngày này, Kiều Mạt cùng Tần Giao đi vào Minh Nguyệt Đảo bên trên. Hai người đều mang lễ vật đến đây chúc. Tần Giao đưa ra một gốc cực tốt linh dược. Tuy nói Lâm Bạch không dùng được, nhưng vẫn là cười nhận. Chúc mừng Lâm Bạch sư đệ. Bái nhập tông môn không đủ một năm liền leo lên Thiên Thủy Đạo Thần Bảng đứng đầu bảng vị trí. Kiều Mạt đưa ra một kiện phòng ngự pháp bảo. Là một cây ngọc trâm. Nhìn ra được là nàng thiếp thân đồ vật. Từ khi Kiều Mạt cùng Bách Thắng Lâu trở mặt đằng sau, tu hành tài nguyên chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngày thường tu hành tiêu hao rất nhiều. Nàng giá trị bản thân cũng không quá dồi dào. Bây giờ Lâm Bạch leo lên Thiên Thủy Đạo Thần Bảng. Nàng càng nghĩ, không bỏ ra nổi cái gì tốt lễ vật. Liền đưa một chi nàng thích nhất cây trâm. Lấy tên đẹp, ngày sau để Lâm Bạch đưa cho chính mình người thương. Lâm Bạch cũng biết Kiều Mạt tình cảnh. Đồng dạng cười nhận lấy. Hiện tại phải gọi Lâm Bạch sư huynh đi. Kiều Mạt cười nhẹ nhàng nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch chào hỏi hai người đi vào uống trà. Vừa cười vừa nói. Hai vị sư tỷ cũng đừng có đến nói móc ta. Cái gì sư huynh sư đệ đó a? Chỉ bất quá bởi vì Lý Nguyên Tông trên Huyền Hỏa Đảo rớt người ném đi được rồi. Ta mới may mắn leo lên Thiên Thủy Đạo Thần Bảng đứng đầu bảng vị trí. Cái này đứng đầu bảng vị trí. Đem ta đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nói đến cũng không có cái gì đáng giá đáng mừng. Lâm Bạch cười khổ lắc đầu nói ra. Tần Giao nói ra. Thiên Thủy Tông đứng đầu bảng vị trí. Có chỗ xấu. Tự nhiên cũng có chỗ tốt. Leo lên đứng đầu bảng. Liền đại biểu cho có tư cách tranh đoạt thánh tử vị trí. Chẳng lẽ đối với thánh tử vị trí. Lâm Bạch sư đệ không có ý nghĩ sao? Nói đến. Lâm Bạch đối với Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí, thật đúng là không có quá lớn ý nghĩ. Có lẽ đối với Tần Giao cùng Lý Nguyên Tông bọn người mà nói. Trong lòng bọn họ, thánh tử vị trí đại biểu cho quyền lực, địa vị, thực lực, uy nghiêm, quảng cáo. Nhưng đối với Lâm Bạch mà nói, chỉ thương thôi, căn bản không có để ở trong lòng. Lâm Bạch cười nói, thánh tử vị trí, tự có tông môn cao tầng quyết đoán. Há có thể là ta muốn làm liền làm. Kiều Mạt đột nhiên mặt ủ mày trao. Thấp giọng nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch, ngươi phải cẩn thận Lý Nguyên Tông. Người này lòng nhỏ hẹp. Ngươi leo lên Thiên Thủy Đạo Thần Bảng đứng đầu bảng vị trí. Hắn tất nhiên ghi hận trong lòng. Tất nhiên sẽ tùy thời trả thù. Ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Ta không muốn trêu chọc hắn. Nhưng cũng hy vọng hắn đừng tới trêu chọc ta. Bằng không mà nói, ta định sẽ không để cho hắn tốt hơn. Đúng lúc này, Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được trong túi trữ vật truyền đến một tiếng vang giòn. Nghi hoặc thời điểm, Lâm Bạch mở ra túi trữ vật, lấy ra một khối truyền âm lệnh bài. Trên lệnh bài, lập tức truyền đến Ô Nha thanh âm. Thảo, Lâm Bạch, mau tới cứu chúng ta. Chấm hỏi. Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Hỏi, Ô Nha, chuyện gì xảy ra? Kiều Mạt cùng Tần Giao chợt dừng lại nói chuyện phiếm. Thần sắc cổ quái nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt đột chuyển ngưng trọng. Hiển nhiên là phát sinh sự tình. Ô Nha lập tức nói ra. Đừng nói nhảm, tới chậm, liền cho ta cùng dịch cổ nhặt xác đi. Long Viêm Đảo, mau tới. Lâm Bạch sắc mặt ngưng tụ. Thu hồi truyền âm lệnh bài. Tần Giao lập tức hỏi. Lâm Bạch, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Bạch hỏi. Tần Giao sư tỷ, Long Viêm Đảo là địa phương nào? Tần Giao nói ra. Long Viêm đảo trên thủy kính hải phương hướng tây bắc, khoảng cách Thiên Thủy Tông cũng không tính xa. Nơi đây thừa thãi một loại tên là Cổ Long Viêm Kim Thần Thiết Khoáng Thạch, đã từng chính là Thiên Thủy Tông lãnh địa một trong. Về sau Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút về sau, nơi đây liền bị Long Ngư tộc chiếm đi. Về sau không ít đệ tử đều muốn đem nơi đây đoạt lại. 3 ngày 2 đầu liền đi Long Viêm đảo bên trên cùng Long Ngư tộc chém giết. Chỗ nào liền biến thành một chỗ chiến trường. Người hỏi cái này làm cái gì? Lâm Bạch bỗng nhiên đứng dậy, đạp vào phi kiếm, nói ra, Dịch Cổ trên Long Viêm đảo xảy ra chuyện. Ta muốn đi một chuyến Long Viêm đảo. Nói, Lâm Bạch liền muốn ngự kiếm rời đi. Tần Giao cùng Kiều Mạt liếc nhau. Hai nữ đều cảm giác sự tình không phải đơn giản như vậy. Lúc này đi theo Lâm Bạch tiến đến Thủy Kính Hải hướng tây bắc mặt, có một tòa núi lửa hoạt động đảo. Trong đảo có mấy trăm ngọn núi lửa, ngày đêm phun trào, nồng đậm khói đen bao phủ ở giữa thiên địa, che đậy mấy chục vạn dặm thương khung. Mấy trăm ngọn núi lửa phun ra nham tương, coi như cách mấy trăm dặm đều có thể rõ ràng trông thấy. Lâm Bạch ngự kiếm thẳng đến Long Viêm đảo mà đến, xuất ra truyền âm lệnh bài, nói ra, ta đã đến Long Viêm đảo, các ngươi ở nơi nào? Lệnh bài một phía khác, truyền đến Ô Nha nhỏ giọng thanh âm, ở trên đảo phía nam trên bờ biển, có một viên đốt cháy khét cổ thụ, ta ngay ở chỗ này. Nghe thấy vị trí, Lâm Bạch lập tức ngự kiếm mà đi. Rất nhanh giao đến phía nam, một tòa hùng vĩ núi lửa không ngừng phun ra hỏa diễm. Nóng hổi nham tương thuận ngọn núi trượt xuống mà xuống, rơi xuống trong nước biển. Tại nham tương trượt xuống trên vách núi treo leo, một viên cái cổ siêu vẹo cây già, cắm rễ ở trong nham tương. Cây cối này hiển nhiên cũng không phải phàm vật, bằng không mà nói, há có thể chịu đựng bực này nham tương thiêu đốt. Lâm Bạch ngự kiếm mới vừa tới đến trên mặt biển, liền nhìn thấy có mấy người hoành không bay lên, tại cây già kia tả hữu bắt đầu tìm kiếm. Kỳ quái, con chim kia chạy địa phương nào đi? Tên chó chết này, đánh nhau không được, chạy thật đúng là nhanh. Giấu kín thủ đoạn cũng là nhất tuyệt a, tìm tới hắn. Ngoặc kép, quảng cáo, 5 người này tan ra 4 phía. Tìm tòi tỉ mỉ lấy mảnh khu vực này, nhưng bọn hắn nhưng không có nhìn thấy. Vậy nhưng cây cổ vẹo trên cành lá, một cái cùng cây rừng bóng ma hoàn mỹ dung hợp Ô Nha. Ngay tại chỗ tối đánh giá bọn hắn, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Bạch cũng phát hiện dấu ở trong bóng tối Ô Nha. Ô Nha nhìn thấy Lâm Bạch, lúc này vỗ cánh bay ra ngoài, đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai. Ngươi như thế làm sao chậm? Lâm Bạch tức giận trợn nhìn Ô Nha một chút. Từ nhận được tin tức từ Minh Nguyệt đảo xuất phát đến Long Viêm đảo thời gian mới đi qua không đủ nửa khắc đồng hồ thời gian. Cái này còn gọi chậm. Võ giả tầm thường tới chỉ ít cần 3-4 canh giờ. Ô Nha nhìn chằm chằm trước mặt mấy người kia, nói với Lâm Bạch, chính là những người này ở đây truy sát ta cùng Dịch Cổ. Lâm Bạch nhíu mày, hỏi, vì cái gì? Các ngươi trêu chọc bọn hắn, hay là nói ngươi trộm cướp bọn hắn bảo vật? Ô Nha tức giận nói ra, bản đại gia cũng không nhận ra bọn hắn, sao là trêu chọc mà nói? Huống hồ ngươi xem bọn hắn một thân nghèo kết hủ lậu dạng, có bảo vật gì đáng giá bản đại gia nhớ thương? Lâm Bạch hỏi, Dịch Cổ đâu? Ô Nha nói ra, ta cùng Dịch Cổ bị bọn hắn tách ra. Ta hiện tại cũng không biết Dịch Cổ ở nơi nào. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại. Ngự kiếm xuất hiện tại 5 người kia trước mặt. 5 người ngay tại tìm kiếm Ô Nha tung tích. Đột nhiên nhìn thấy người từ trên trời hạ xuống ảnh. Đều là bị giật nảy mình. Các ngươi đang tìm cái gì? Lâm Bạch lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm 5 người. Thần chưa hẳn đã siêu thoát. Tiêu dao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh. Chính là tùy hứng như vậy tiêu giao lục. Hết chương.